Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Huyền Cơ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu Tôn đại nhân quả thực nhận hối lộ lớn như vậy, đương nhiên tội đáng chết vạn là nhưng mà, mặc dù là những người đó đều đáng chết, nhưng đế quốc có pháp chế, triều đình có quy củ, đại khái tam tỷ hội thẩm, sau khi định tội xử lý theo luật, thái tử điện hạ trực tiếp vượt qua luật pháp, hành động này không được lòng người. Lý Thần cười lạnh nói, là không được lòng người hay là không được lòng ngươi? Triệu Huyền Cơ và Lý Thần nhìn nhau, không chút nhượng bộ, nói. Thái tử, việc đã đến nước này, những thứ này đều là giấy giụa không có ý nghĩa. Ba vạn Vũ Lâm vệ tuyệt đối không cho phép thái tử điện hạ làm sáng làm bậy như thế. Vì tổ tông xã tắc, kính xin thái tử điện hạ nghĩ lại. Bức vua thoái vị, đây đã là đem bức vua thoái vị bày ra ngoài ánh sáng. Hai bên hoàn toàn trở mặt, Triệu Huyền Cơ biết mình nhất định phải thẳng lợi, nếu không uy vọng của hắn sẽ tổn hao nhiều, chuyện thái tử quật khởi sẽ càng không thể ngăn cản. Vì bảo đảm thắng lợi của mình, Triệu Huyền Cơ đã dự định không từ thủ đoạn. Tôn Bá Lễ có chết hay không, ông ta căn bản không quan tâm. Chỉ cần có thể thẳng, để Tôn Bá Lễ chết cho thái tử chút giận thì như thế nào? Thật can đảm, Lý Thần giận dữ mà cười. Quả nhiên, đám chính khách này đã vô sỉ đến cực hạn. Đạo lý nói không thông, liền trực tiếp động binh quyền. Nhưng binh quyền, vừa đúng là điểm yếu nhất của hắn. Tướng lĩnh trong quân, căn bản không có mấy người nhận hắn làm thái tử. Lão thất phụ, là người ép ta lật bàn. Lý Thần trong lòng hung ác, ánh mắt nhìn về phía Tầm Bảo. Lúc trước hắn nói với Triệu Thanh Lan, giấu 100 cẩm y vệ, trực tiếp chém lão thất phu Triệu Huyền Cơ, cũng không phải nói giỡn. Hắn thật sự đã tính đến bước ấy, bởi vì trước đó hắn đã dự đoán được cục diện xấu nhất, chính là cục diện Triệu Huyền mưu cầu binh quyền muốn đoạt quyền lực giám quốc của hắn. Chỉ là làm như vậy, kinh thành tất nhiên sẽ đại loạn. Thảo khấu, đại thần trong triều, tướng lĩnh quân đội trong triều đều cảm thấy bất an, cộng thêm phiên vương và người hồ nước ngoài, Huyền Nhung, Hung Nô đồng loạt xông lên, đế quốc Đại Tân rất có thể vì vậy mà sụp đổ. Nhưng thì đã sao? Dù sao cũng tốt hơn sau khi mình bị phế, bị Triệu Huyền Cơ chơi chết. Còn không nói quy củ, thế thì mọi người đừng chơi nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thần nảy sinh ác độc. Mà Tam Bảo nhìn thấy ánh mắt của Lý Thần, tim cũng nhảy lên cổ họng. Hắn chỉ chờ Lý Thần ra lệnh một tiếng, Đông Hán đã sớm mai phục cầm y vệ ở phụ cận, liền lập tức có thể tiến vào, đem đám lão thất phu này chém giết. Lý Thần mở miệng ra, đang định hạ lệnh. Triệu Huyền Cơ nhìn chằm chằm Lý Thần, bất an trong lòng như mây đen đột nhiên sôi trào. Hắn chết cũng không nghĩ ra Lý Thần sẽ lấy vận mệnh toàn bộ đế quốc cùng Giang Sơn Lý Thị ra chơi một phen, bởi vì hắn không có khả năng đoán được. Linh hồn Lý Thần là xuyên Việt mà đến, đối với xã tắc tổ tông căn bản không có chút kính sợ nào. Thế cục, đột nhiên xoay chuyển. Đúng lúc này, ngay khi Lý Thần hạ quyết tâm lật bàn không chơi nữa, bên ngoài tập chính điện truyền đến một tiếng gọi âm. Vô cùng dồn dập. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ. Một tên thái giám lăn lộn chạy vào, nhào trên mặt đất, ngay cả thở cũng không kịp thở, chỉ về phía hoàng cung kích động hô lớn. Hoàng thượng tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng muốn gặp thái tử điện hạ. Chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện, ai cũng không nghĩ tới. Nhưng bất kể là Lý Thần hay là Triệu Huyền Cơ, đều thở phào một hơi thật sâu. Có lẽ trước khi bắt đầu, hai người bọn họ đã nghĩ đến cục diện xấu nhất, nhưng đều không muốn cục diện đi đến nước xấu nhất. Nói cách khác, bất kể là Lý Thần hay là Triệu Huyền Cơ, đều còn chưa chuẩn bị tốt. Hoàng thượng vừa tỉnh, quá kịp thời, Lý Thần lập tức nuốt lời nói đã đến bên miệng vào rong bụng, bước nhanh ra khỏi tập chính điện, lúc đi qua cửa điện, còn giơ một cước đá vào trên người Tôn Bá Lễ. Cút ngay, cách chương.